Thấy đại soái hành dinh trong chiến đấu có không ít người sững người ở đó, cũng có người muốn xông ra nhưng bị chỉ huy quan của mình cản lại. Bởi vì trong số họ có người nhận ra Bạch Khởi, tuy rằng không có người nào thấy Bổn Lan Lăng sau lưng Bạch Khởi. Nhìn thấy viện quân đã đến, Bạch Khởi quát lớn một tiếng. Hai vị phó quân đoàn trưởng còn có sư đoàn trưởng 4, sư đoàn trưởng 5 liên kết mưu phản, giam lỏng quân đoàn trưởng giết chết sư đoàn trưởng 2, 3, bây giờ đã bị ta tiêu diệt. Quân đoàn trưởng đang ở sau lưng của ta, ta mệnh lệnh các ngươi giết. Một câu nói khiến những sĩ binh xung quanh đều ngẩn người, phải một lúc lâu mới phản ứng lại, vội cầm lấy vũ khí của mình xông ra. Nhưng để phân biệt trước lúc xông ra, bọn họ xoan tay áo mình lên, phòng ngừa ngộ thương. Sau đó bắt đầu triển khai đơn phương tàn sát với quân mưu phản. Về phần tại sao gọi là đơn phương tàn sát, bởi vì những người bên ngoài lần lượt đến đã vượt hơn mức 1 vạn, mà số quân mưu phản đã bị Bạch Khởi tàn sát hơn phân nửa. Cả 1.000 người bây giờ chẳng qua còn lại ít hơn 200 người. Lúc những sĩ binh kia tới, bọn họ đã triệt để mất đi tâm tư chống cự. Không có tâm tư chống cự, không có phần thấy chết không sợ ban nãy. Bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám tân binh bình thường, không thể bình thường thêm nữa mà thôi. Đối mặt với kẻ địch đông gấp mình, bọn chúng chỉ có thể đơn phương tàn sát. Chiến đấu không tốn thời gian dài, 1 vạn người đối phó với 200 người. Kết quả có thể nghĩ mà biết, chẳng qua chỉ tốn một ít công phu bọn người kia đã bị giết sạch. Bổn cũng được Bạch Khởi thả xuống. Sau khi triệu tập quân y đưa Bổn vào đại doanh, thân là chỉ huy quan cao nhất, Bạch Khởi triệu tập tất cả các giáo cấp quan viên của 4 quân đoàn, đồng thời triệu tập một đại đội sư đoàn 2, 3 hộ vệ xung quanh, đề phòng vạn nhất. Tất cả mọi người bao gồm Bạch Khởi và hơn 100 tên giáo quan, người nào người nấy đứng ở xung quanh lều lớn sốt ruột chờ đợi Bổn tỉnh lại. Quân đoàn 35 bây giờ vẫn cần có người đến chủ trì. Cho dù hắn không chủ trì cũng cần hắn góp ý kiến, rốt cuộc để ai giúp hắn quản lý. Nếu không, quân đoàn 35 e rằng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như rắn mất đầu. Chẳng mấy chốc đã đến rạng sáng, lúc ánh sáng mặt trời từ từ mọc lên, Bạch Khởi mới sực nhớ đến chuyện giao ước của mình với Mặt La Sâm, vội vàng tìm Độc Cô Chiến Thiên, tuy rằng đã hóa giải hiểu lầm nhưng thương tích đầy mình. Để hắn về Gia Lăng Quan nói cho Mặt La Sâm nghe chuyện ở đây chứ. Mình ở lại chuẩn trì đại cuộc. Dù sao Bạch Khởi tạm thời không thể rời khỏi quân đoàn 35 ở đây. Gia Lăng Quan tuy rằng cũng rất khẩn yếu, nhưng Bạch Khởi tin rằng có 6 vạn người, cộng thêm một Mặt La Sâm, mọi thứ chắc là không có vấn đề gì. Bây giờ quan trọng nhất là xử lý cho tốt chuyện quân đoàn 35. Chuyện này then chốt chính vẫn là ở chỗ quân đoàn trưởng Bổn Lan Lăng đang hôn mê bất tỉnh trong lều lớn kia, đang được hơn 10 vị quân y cùng cứu chữa. Nói thật, Bổn bị thương không nhẹ, nếu chỉ dựa vào trị liệu của quân y cũng không biết hiệu quả thế nào. Có thể chữa khỏi không, có thể tỉnh lại không đều là vấn đề. Nếu có mấy cái quang minh tế tự hoặc là đại tế ti ở đây, chắc là không thành vấn đề. Dù sao thần thuật của Quang Minh Thần Điện có thể làm cho người gãy chi tái sinh, có tác dụng rất tốt với trị liệu vết thương. Đương nhiên chỉ có Hồng Y Đại Giáo Chủ mới có năng lực khiến người gãy chi tái sinh, đồng thời tiêu hao kinh người, những tế tự bình thường không có khả năng kia. Có mấy tế tự trị vết thương cho Bổn không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc, ở đây không có tế tự là thuộc hạ của Thần Điện. Là tín đồ tuyệt đối tận trung với Quang Minh Thần, căn bản không thuộc về bất kỳ quốc gia, bất kỳ thế lực nào, chỉ có Quang Minh Thần Điện mới có thể sai khiến bọn họ. Bọn họ vốn không tham gia vào chiến tranh giữa các quốc gia, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên bất luận là trong quân Ba Phạt Lợi Á hay An Đức Liệt đều không có tế tự vật này, nếu không, e rằng sẽ chết ít đi rất nhiều người. Có lúc có người rất ngưỡng mộ thời đại thượng cổ ma pháp văn minh, thời đại này không chỉ có quang minh ma pháp thần kỳ, còn có ma pháp thủy hệ có năng lực trị liệu khổng lồ cùng với năng lực dũ hợp của ma pháp thổ hệ. Tuy rằng những thượng cổ cấm chú ma pháp động là có thể hủy diệt vô số sinh mạng, những ma pháp khủng bố kia đủ san bằng một tòa thành, nhưng tỷ lệ người còn sống trong chiến tranh cao hẳn hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ cần không gặp phải ma pháp sư lớn mạnh, tỷ tỷ lệ tử vong của chính diện giao chiến không bằng 1/100 của bây giờ. Đại nhân, quân đoàn trưởng đã tỉnh lại rồi, mời ngài và chư vị giáo quan cùng vào trong. Một quân y vội vàng từ bên trong chạy ra. 7-8 người bên cạnh hắn đầu đầy mồ hôi. Không khó tưởng tượng nãy ở trong bên trong bọn họ đã rất vất vả. Tình hình quân đoàn trưởng đại nhân thế nào rồi? Bạch Khởi gật gật đầu. Sau đó nhìn quân y trước mặt một cái thấp giọng hỏi. Chỉ sợ là không lạc quan. Thẳng thắn nói đại nhân, quân đoàn trưởng bị bọn phản tặc kia tổn thương quá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Bây giờ tuy rằng giữ được tính mạng, tỉnh lại, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Ở nơi như quân doanh vết thương rất dễ bị nhiễm trùng không nói. Hơn nữa mấy tháng rất khó điều trị, nếu bị sốc này e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cách tốt nhất là đưa đến thành lớn hậu phương nhờ tế tự ra tay, chắc có thể cứu chữa cho quân đoàn trưởng đại nhân. Tế tự bình thường, cứu chữa cho quân đoàn trưởng đại nhân tuy rằng có thể nhưng tốn thời gian rất dài. Trong lòng muốn mà sức không đủ, dù sao thần thuật của bọn họ thấp kém. Ta nghĩ có thể chữa khỏi ít nhất cũng cần một hồng y đại tế tư. Quân y cũng rất thành thật. Sau khi nhìn vẻ mặt tràn đầy quan tâm của bọn giáo quan, sau đó thấp giọng nói. Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta muốn vào xem trước. Bạch Khởi nghe xong thở một hơi dài do dự một chút nói như thế. Rốt cuộc phải làm thế nào còn phải do mình bổn quyết định. Dẫn theo hơn mấy trăm giáo quan, người nào người nấy bước đi chỉnh tề theo Bạch Khởi đi vào trong lều lớn. Khi Bạch Khởi đi vào thấy mấy người hầu đang hầu hạ bổn nằm trên chiếc giường lớn chính giữa, sắc mặt trắng bệch, có hơi không lực nhìn Bạch Khởi một cái. Sau khi thấy Bạch Khởi cua tay ý bảo Bạch Khởi qua đây. Đại nhân, ngài có gì dặn dò? Bạch Khởi cung kính đi đến thấp giọng hỏi. Bọn giáo quan xung quanh đều đi vào, nhưng không người nào dám phát ra một chút tiếng động. Tuy rằng có hơn trăm người trong lều lớn, nhưng một âm thanh cũng không có. Ngay cả rớt một cây kim xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Bạch Khởi, lần này cảm ơn ngươi rồi. Không có ngươi, e rằng ta đã chết rồi. Bổn khẽ nói, lúc nói chuyện dường như không còn hơi sức, xem ra hắn thật sự rất yếu. Đây đều là ta nên làm, đại nhân ngài không cần phải cảm ơn ta. Người là tâm phúc của quân đoàn 35, lúc này hơn bao giờ hết chúng tôi cần sự lãnh đạo của ngài. Ngài đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi còn cần sự lãnh đạo của ngài. Bạch Khởi ân cần đáp, đã nói với ta rồi, chuyện của ta, ta tự mình cũng rõ. Bộ dạng này bây giờ của ta, e là khó lãnh đạo các ngươi rồi. Bây giờ chức vụ của ngươi lớn nhất, ta tạm giao chức vụ quân đoàn trưởng cho ngươi, nhất định phải ngăn cản kẻ địch hoàn thành nhiệm vụ. Binh phù ở dưới yên chiến mã của ta đều giao cho ngươi rồi, e là phải về rồi. Không nghĩ tới ta 50 tuổi mới có cơ hội làm quân đoàn trưởng, vốn cho rằng có thể dương danh lập vạn, công thành danh toại, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Đây là cơ hội của ngươi, ngươi nhất định phải nắm lấy, phải coi bản thân ngươi rồi. Ta giao quân đoàn 35. Bổn sau khi ho hai tiếng gián đoạn nói như thế. Nói thật, bây giờ bổn đã không còn năng lực lãnh đạo quân đội rồi. Điều này bản thân hắn hiểu rất rõ, pháp luật cũng quy định rồi. Nếu như chủ soái không có năng lực tiếp tục lãnh đạo quân đội, có thể giao quyền cho tướng lĩnh cấp cao tạm thời thay thế chức vụ. Người thay thế chỉ huy lúc trận chiến gần kề không cần nghi ngờ Bạch Khởi là người mà bổn chọn. Trong quân đoàn những tướng lĩnh cấp cao đều bị bọn phản tặc giết chết. Bây giờ chỉ còn lại một tướng quân Bạch Khởi. Bạch Khởi có thể nói là danh chính ngôn thuận. Giống như bổn nói, đây là một cơ hội của Bạch Khởi. Một cơ hội rất tốt. Trong thoáng thốc Bạch Khởi có được quyền chỉ huy một quân đoàn, nếu có được chiến công vị sư đoàn trưởng tạm thời như Bạch Khởi đương nhiên có được không ít lợi ích. Đương nhiên, nếu thất bại, e rằng Bạch Khởi cũng không có cơ hội trở mình nữa, dù sao ở chiến trường từ trước tới giờ chưa từng có thất bại chẳng khác nào tử vong. Đại nhân ta nhất định không phụ mong đợi của người, nhất định sẽ ngăn cản liệt diễm quân. Tuyệt đối không để bọn họ bước vào Gia Lăng Quan một bước, bất kể bọn họ có bao nhiêu người. Bạch Khởi ta bảo đảm, tuyệt đối không để một binh một tốt của bọn họ bước vào Gia Lăng Quan, trừ phi. Bạch Khởi nghe xong lời này sắc mặt trở lên căng thẳng nói. Bổn cười, cười rất vui vẻ, gật gật đầu nói như thế. Sau khi cười xong, bổn quay đầu nhìn đám giáo quan, dốc hết toàn lực hô, các ngươi phải nghe lệnh Bạch Khởi. Mệnh lệnh của Bạch Khởi là mệnh lệnh, tạm thời thay thế quân đoàn trưởng. Hơn 100 người đồng loạt quỳ ngay ngắn dưới đất cung kính hô, nói xong cúi đầu cung kính lại Bạch Khởi một cái hô, tham kiến lâm thời quân đoàn trưởng đại nhân. Bạch Khởi cho dù là vì nguyên nhân sức khỏe của bổn hay vì nguyên nhân mấy tên phản đồ kia đã triệt để nắm giữ binh quyền của quân đoàn 35, thực chất bay vọt, trong lúc quân đoàn 35 còn chưa đi vào trạng thái chính thức giao chiến, nắm giữ binh quyền trở thành một thực quyền quân đoàn trưởng. Tuy rằng vẫn là lâm thời quân đoàn trưởng, nhưng nếu Bạch Khởi biểu hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ, tin rằng hai từ lâm thời này có thể bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, tài phú của Huy Hoàng Đế quốc. Quân chỉnh lý xong một phiên quân đội, mất khoảng thời gian là gần 2 ngày. Bạch Khởi đã điều dụng phó quan của các sư đoàn, cùng với những người không tham gia tạo phản, toàn bộ đều được thăng cấp. Đối với những người còn lại, phàm là người tham gia tạo phản đều bị Bạch Khởi bắt giữ. Hiện đã phái ra một đội ngũ với gần 500 người, phong tỏa tinh thần chiến đấu của đối phương, rồi áp giải đến hậu phương. Cùng đi còn có một vài quân y cùng với bùn đã bị thương nặng đang đi về hướng một tòa thành lớn ở phía tây nam. Về phần Bạch Khởi thì ở đây chỉnh đốn lại quân đội, tuyên bố tin tức về những người làm phản, trấn an lại quân đội rồi bắt đầu xuất phát. Thực ra tình hình quân đội vẫn chưa hoàn toàn được trấn an, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Suy cho cùng thì đã chết nhiều người như vậy, còn có cả vô số các tướng lĩnh tài cao có tiếng. Bạch Khởi muốn đó tạm dừng lại cũng không phải chỉ cần một thời gian ngắn là có thể làm được. Chẳng qua tình hình tại Gia Lăng Quan trở nên căng thẳng bất thường. Trong thời gian 2 ngày, Mạt La Sâm đã phái người đến đây trước hối thúc nhiều lần rồi. Tuy rằng không có nói Gia Lăng Quan đã lâm nguy, không có sự cầu viện rõ rệt, nhưng Bạch Khởi từ giữa những hàng chữ mà Mạt La Sâm đưa đến, Bạch Khởi đã có thể hiểu được rằng Gia Lăng Quan đang rất nguy kịch. Vì vậy mà không dám chậm trễ. Sau khi chỉ dùng 2 ngày thời gian để chỉnh đốn lực lượng, Bạch Khởi liền dẫn quân hướng về phía Gia Lăng Quan. Gia Lăng Quan cách nơi đóng đô của đại quân cũng không xa lắm, chỉ cách khoảng 10 mấy dặm đường, cưỡi ngựa thì chỉ mất khoảng 1 canh giờ, đại quân bộ hành cũng chỉ mất nửa ngày là đã đến được Gia Lăng Quan. Nằm giữa 4 bề núi non, chu vi của tòa thành Gia Lăng Quan được bao bọc bởi những dãy núi thì rộng lớn vô cùng. Tường thành của Gia Lăng Quan cao gần 50 mét, được xây chính giữa khe núi tại Gia Lăng Quan. Còn hai phía là đỉnh núi sừng sững gần như khó có thể trèo lên được. Vị trí trung ương của Gia Lăng Quan lại là tường thành trọng yếu, nhưng phía sau lại là dãy tường thành rộng lớn gần như không giới hạn. Mặt sau của Gia Lăng đã từng là khu phòng ngự các nước Tây Bắc. Tuy đã bỏ phế cả 100 năm, nhưng sau khi được trùng tu vẫn có thể chứa được cả 100 vạn đại quân mà không có vấn đề gì. Vì thế mà quân đoàn 35 do Bạch Khởi thống lĩnh đã từ từ tiến vào khu chiếm đóng cũng chẳng có vấn đề. Trong lúc Bạch Khởi thống lĩnh quân đội tiến vào, vẫn có thể nghe được tiếng đánh nhau khí thế ngất trời ở phía trên tường thành, trận mưa tên từ xa bay xuống. Gần như cùng lúc khi quân đội tiến vào, 10 mấy tên lính rơi từ trên thành xuống, trước mắt Gia Lăng Quan 4 bề hỗn loạn. Sư đoàn 2 tiến lên, triệu tập toàn bộ cung tiễn thủ trong quân tiến lên thành lâu, có bao nhiêu người đến cũng đánh lui hết cho ta, những người còn lại cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xung trận. Bạch Khởi nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của mình xuống, đồng thời một mình tự xông thẳng lên thành lâu. Sau khi thuận tay giết chết 10 mấy tên lính của quân liệt diễm, Bạch Khởi đã tìm thấy được Mạt La Sâm đang chỉ huy trên thành lâu. Mạt La Sâm lúc này mặt đầy khói bụi và trông có vẻ mệt mỏi, trên mình thì đầy những vết thương, gần như kiệt sức đang đứng ở phía trên cùng của thành lâu chỉ huy chiến đấu dưới sự bảo vệ của 10 mấy binh sĩ than cận. Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã về rồi. Sau khi Mạt La Sâm nhìn thấy Bạch Khởi, nét mặt vốn đầy lo lắng giờ đã xuất hiện một nụ cười, và nói nhỏ với Bạch Khởi đang đứng trước mặt, giọng nói có hơi khàn khàn. Ừ, quay về rồi, tất cả đều đã kết thúc. Bây giờ ta sẽ tạm thay thế chức vụ quân đoàn trưởng, ngươi sẽ phụ trách chỉ huy binh đoàn y. Mặt La Sâm, mấy ngày nay tình hình Gia Lăng Quan như thế nào rồi? Sau khi Bạch Khởi mỉm cười và vỗ lên vai La Sâm rồi hỏi. Đại nhân, mấy ngày nay chúng ta lại thương vong hơn 5.000 người rồi. Thế tấn công của địch quá mãnh liệt. Mặt La Sâm nghe rồi ngượng cười trả lời, nhưng nói đến sau cùng thì không nói tiếp được nữa. Mà như thế nào? Bạch Khởi ngạc nhiên hỏi rằng, không hiểu được sự lo âu này của Mặt La Sâm đến từ đâu. Phải biết rằng có sự đóng giữ của quân đoàn này, Bạch Khởi có tự tin đối mặt với số quân địch đông gấp 2 lần. Mà trong ấn tượng của Bạch Khởi sợ rằng đối phương cũng có một quân đoàn, đừng nói là 30 quân đoàn đã đóng giữ ở Gia Lăng Quan rồi. Cho dù có trực diện đánh nhau cũng không nhất định là ai thua ai thắng. Đối phương sợ là không phải chỉ có một quân đoàn. Mấy hôm nay tôi đã thấy được ít nhất là dấu hiệu của 4 quân đoàn. Mà từ chỗ chúng ta có thể nhìn thấy lều trại ở đằng xa không ngừng có quân đội đi vào ở, e rằng chủ lực của địch đã đến nơi này. Mặt La Sâm ngượng cười nói như vậy. Điều ngươi nói là thật à? Chủ lực của địch đang ở đây. Bạch Khởi nghe xong mặt liền biến sắc mà nói. Nếu như chủ lực của đối phương đã đến nơi này rồi, như vậy Bạch Khởi muốn ngăn chặn sự công kích của đối phương e là cũng không dễ dàng. Chủ lực của An Đức Liệt là bao nhiêu Bạch Khởi lại không biết được. Nhưng có điều có thể khẳng định được rằng so với chúng ta ở đây còn nhiều hơn nữa. Ta nghĩ rằng, e rằng đó là thật. Mấy ngày nay quân số tấn công của đối phương đang có sự tăng lên rõ rệt. Tuy rằng không có cùng lúc tấn công, nhưng ta nghĩ rằng bọn chúng đang tập hợp binh lực đợi đến khi quân đội toàn bộ đều đến cả. Nếu như ta đoán không sai, e rằng đại nguyên soái và thống soái các bộ đã dự đoán sai mưu đồ của đối phương. Bọn chúng vốn không có ý quyết đấu với chúng ta, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ta, triệt để đánh vào Tây Nam. Nếu đúng như vậy, vùng đất màu mỡ bao la ở phía Tây Nam Ba Phạt Lợi Á của chúng ta đang sắp bị đối phương tùy ý tàn sát, mà từ đó làm cho đại quân của chúng ta không thể không phân tán để đối phó với bọn chúng. Ngài biết đấy, trước mặt đại quân của chúng ta là thành A Nhị Thái Sơn với danh hiệu là một nơi dễ phòng khó đánh. Đối phương chỉ cần một quân đoàn, nếu như được trang bị đầy đủ thì việc chống lại 10 quân đoàn của chúng ta vốn không thành vấn đề. Nói cho cùng thì thành A Nhị Thái Sơn so với chỗ chúng ta đây còn đáng sợ hơn nhiều. Nơi đó vốn không thể chứa nạp song song quá 15 người, nhưng hướng phòng thủ lại có thể công kích toàn bộ, đủ để chống lại đại quân ta trong thời gian vài tháng. Thời gian vài tháng đủ để cho chúng thôn tính cả Tây Bắc rồi. Vì thế mà lúc bấy giờ chúng ta không thể không phân binh ra để đối phó. Tới lúc ấy e rằng cả vương quốc cũng sẽ lung lay theo. Một khi chúng đã nuốt được mảnh đất Tây Bắc màu mỡ phì nhiêu này thì sẽ có nhiều tiền bạc để chiêu mộ thêm nhiều binh sĩ. Đồng thời quân tiên phong sẽ trực chỉ vương đô. Kết quả cứ nghĩ là biết ngay. Mặt La Sâm nói ra cái ý nghĩ mà bản thân đắn đo từ rất lâu. Tuy đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân hắn, nhưng theo Bạch Khởi thấy, sự giải thích của Mặt La Sâm chưa chắc là đã sai. Nói cách thẳng thắn là Bạch Khởi đã từng nghiên cứu qua lịch sử quân đội của Ba Phạt Lợi Á. Có thể nói mấy năm nay Ba Phạt Lợi Á binh cường mã tráng. Nhưng nếu thật sự mà nói, Ba Phạt Lợi Á là một nước không có tướng giỏi. Tướng lĩnh ở đây đều là một lũ ngu ngốc vô dụng cả. Bạch Khởi đối với binh pháp tuy rằng không có sự am hiểu cho lắm, nhưng mà đang sống ở hiện tại, cái gì mà binh pháp tôn tử, cái gì mà 36 kế, Bạch Khởi đều rõ như lòng bàn tay. Bạch Khởi nghĩ rằng nếu cho mình chỉ huy chiến đấu 10 năm, chỉ sợ rằng 10 năm chiến tranh đều sẽ trở thành 10 tháng chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh như vậy, họ đã đánh nhau 10 năm rồi. Không thể không nói rằng là năng lực của các quan chỉ huy là thiếu tinh tế, khả năng phân tích tình hình thực sự chưa xác đáng. Nhưng đối phương lại là một nhà quân sự ưu tú nhất của Ba Phạt Lợi Á, là An Đức Liệt, cái người từng là quan to của bộ thống soái, là một tướng lĩnh kiệt xuất nhiều năm nay của quốc vương. Điều mà Bạch Khởi có thể khẳng định là, e rằng cho đến bây giờ đại nguyên soái Kham Tát Tư ở ngàn dặm xa xôi thậm chí vẫn chưa biết được chủ lực của đối phương đã bỏ chạy đến phương Nam rồi. Nếu như đúng như vậy, tình hình nguy cấp rồi. Vậy sao? Lập tức phái người dùng bồ câu đưa tin đến cho đại nguyên soái Kham Tát Tư, nói cho ngài biết. Chủ lực của quân địch đang tập trung về hướng Tây Nam, để ngài cẩn thận, hy vọng có thể sớm phái quân đội đến giúp đỡ, hoặc là tấn công quân địch từ hướng khác, nếu không e rằng Gia Lăng Quan sẽ giữ không nổi nữa. Bạch Khởi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, lập tức đưa ra một mệnh lệnh đầy quyết đoán. Sự thật quả đúng như Mạt La Sâm đã nghĩ, quân đội của An Đức Liệt đã tập trung toàn bộ đến Tây Nam. Tại nơi đây An Đức Liệt đã rút ra đúng 6 quân đoàn, 4 quân đoàn còn lại, 2 quân đoàn phân biệt đi sang hướng Bắc, còn 1 quân đoàn thì trấn giữ tại thành A Nhị Thái Sơn. Còn về An Đức Liệt, bản thân hắn giờ đang ở trong thành Tây Bắc Thanh Phong của hắn để huấn luyện 2 đoàn binh mã vừa mới chiêu mộ để chuẩn bị cho chiến đấu. 2 quân đoàn vừa mới chiêu mộ giờ đã là giới hạn cao nhất của An Đức Liệt. Suy cho cùng thì 4 tỉnh thành mà hắn vừa thôn tính được cũng có một chút ít lương thực, của cải. Quân phòng bị địa phương của hắn giờ toàn bộ đã được phái qua bên ấy. Trong tay của An Đức Liệt ngoài 10.000 binh sĩ thân cận ra, số còn lại đều là 2 binh đoàn mới vừa được huấn luyện. An Đức Liệt vốn dự tính huấn luyện nhiều hơn nữa, nhưng chỉ tiếc là An Đức Liệt không có nhiều tiền như thế. Quốc vương bệ hạ, cái bọn ngu xuẩn ba phạt lợi á kia giờ đã đúng như dự đoán của ngài, đã tập trung toàn bộ binh mã tại vùng phụ cận của thành A Nhị Thái Sơn chuẩn bị quyết chiến với chúng ta. Bọn chúng chỉ có 1 quân đoàn đóng giữ ở phía nam thành Gia Lăng Quan. 6 quân đoàn của chúng ta toàn bộ đều đã đến đủ, chuẩn bị tấn công toàn diện. Trong hoàng cung liệt diễm tại thành Thanh Phong, một bọn văn thần võ tướng đứng ở đấy. Một trong số đó đã bước ra với vẻ mặt đầy phấn khích đứng trước mặt An Đức Liệt nói như vậy. Người này vốn là bộ trưởng bộ tình báo của ba phạt lợi Á, giờ đang là tể tướng của vương quốc liệt diễm, Lộ Đức. Cái tên Kham Tát Tư kia vốn từng là phó tướng của ta, tên ấy đánh nhau rất dũng mạnh, nhưng nếu nói là chỉ huy, không phải ta xem thường tên Kham Tát Tư cùng bọn người ba phạt lợi Á. Bọn chúng vốn không biết thế nào gọi là chỉ huy, một ba phạt lợi Á lớn như vậy lại không có một tướng lĩnh kiệt xuất, chỉ biết chiến đấu một cách từ từ từng bước, vậy mà lại dám triển khai đại quân quyết chiến với ta, hắc hắc. Cái tên Kham Tát Tư đúng là quá ngu xuẩn, Lý Tự Minh là một cao thủ đánh trận, nhưng chỉ tiếc là hắn thân là một quốc vương nhưng lại không có cách nào ra tay, cho dù hắn bây giờ có nhận ra ý đồ của ta thì e rằng cũng quá muộn rồi. Quân đoàn 35 chỉ là một đám tân binh mà thôi, mà trong đó lại có tay sai của chúng ta, bây giờ e là bản thân khó giữ. Mà Kham Tát Tư giờ muốn điều động binh mã đến Tây Nam trong vòng 2 tháng vốn là một chuyện không thể. Đến lúc ấy, toàn bộ Tây Nam sớm thuộc về chúng ta rồi. An Đức Liệt ha ha cười nói như thế. Khi nói ra những lời này, từ bộ mặt mập mạp tràn trề nụ cười của hắn, có thể thấy được là An Đức Liệt giờ đang rất là phấn khích. Có lẽ là tại An Đức Liệt thấy kế hoạch của mình đã thành công rồi. Bình nguyên Tây Nam rộng lớn giờ đã ở trong tay hắn, đến lúc ấy hắn có thể trực tiếp chỉ huy quân đội tiến vào Vương Đô, cho dù không được thì ít nhất cũng chiếm được Tây Bắc. Song song cùng với ba phạt lợi Á, chiêu binh mãi mã mở rộng lực lượng, chỉ còn đợi hải tộc và còn đế quốc Gia Lam cùng nhau động thủ là có thể tiêu diệt được vương quốc ba phạt lợi Á, làm cho nhánh cuối cùng của bất diệt hoàng triều này bị tiêu diệt. Bệ hạ thánh minh, một đám quần thần dưới sự lãnh đạo của tể tướng Lộ Đức cao hô thánh minh, mà An Đức Liệt vì thế mà lại lần nữa cười phá lên. Sau khi cười xong, nụ cười trên gương mặt An Đức Liệt biến mất, mặt đầy nghiêm nghị nhìn Lộ Đức đang trước mặt nói với vẻ rất hung tàn. Lộ Đức, lão già đó có nói còn có cách khác để mở tấm bản đồ của bảo tàng đế quốc huy hoàng hay chưa? Nghe xong câu nói ấy, Lộ Đức liền biến sắc, khúm núm nhìn An Đức Lộ đang đứng trước mặt và nói, cái này, bệ hạ, hắn sắp chết rồi, chúng ta ngày ngày tra khảo, nhưng một chữ hắn vẫn không chịu nói, chân tay của hắn đã bị chặt bỏ rồi, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục, hắn còn nói rằng, nếu như không có chìa khóa, cho dù chúng ta đã có bản đồ cũng không cách nào mở ra được. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Mệnh lệnh tiền tuyến phải nhanh chóng chiếm được toàn bộ Tây Nam, sau đó diệt luôn cả Liễu Thành Bạch gia. Ngoài ra phái sát thủ giết chết tên Bạch Khởi cho ta đoạt lại chìa khóa. Nếu như ta có được chúng thì vốn không cần đi cầu xin đám người Gia Lam chết tiệt ấy, vốn không cần để mắt đến ba phạt lợi á. Lộ Đức, ngươi cứ tiếp tục dụng hình cho ta để lão già đó sống không bằng chết, ép hắn giao ra tấm bản đồ. An Đức Liệt mặt đầy giận dữ đứng đấy quát tháo. Của cải của đế quốc huy hoàng là thứ mà không ít người hàng mong có được. Nhớ năm xưa đế quốc huy hoàng tọa lạc tại phía bắc của Đông Đại Lục, cùng với bất diệt hoàng triều trông ra xa. Cả hai đại đế quốc này gần như thống trị cả phương Đông, một nửa của thế giới. Tuy rằng trong đó xen lẫn vô số nước nhỏ, lãnh thổ và quân đội của các tiểu quốc đó gộp lại vượt qua cả hai đại đế quốc, nhưng vẫn không thể không dựa vào hai đế quốc này để tồn tại. Đế quốc huy hoàng có vô số của cải. Sự thành lập của họ là phải qua mấy ngàn năm thời gian tích lũy từng chút một mà có. Tuy rằng sau đó không ngừng suy yếu, đế quốc rộng lớn này cuối cùng cũng sụp đổ, nhưng của cải trong hoàng thất dùng trong mấy ngàn năm của đế quốc huy hoàng nhiều đến bao nhiêu thì nghĩ thôi cũng đã đủ biết rồi. 300 năm trước, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc huy hoàng vào đêm trước ngày đế quốc bị diệt vong, đã đem di rời toàn bộ của cải tích lũy mấy ngàn năm trong quốc khố hoàng thất. Không chỉ có vậy, còn có một lượng lớn tiền vàng trong quốc khố cùng với tài sản mà các quý tộc của đế quốc huy hoàng quyên góp ra. Nghe nói rằng số tiền này đủ để rèn luyện ra 50 binh đoàn tinh nhuệ, vốn được dùng để phục quốc của đế quốc huy hoàng. Nhưng chỉ tiếc là mấy năm nay đế quốc huy hoàng lại không có cơ hội phục quốc trở lại. Lãnh thổ của họ bị chia cắt bởi Thiên Long vùng dậy sau này cùng với La Tư của Thiên Long Bắc Phương. Ngoài ra còn có đế quốc Hải Nhật của Thiên Long Đông Phương. Ba nước lớn này cùng với vô số các tiểu quốc khác, hậu nhân của đế quốc. Còn về cụ già ấy, là một vị đấu hoàng, thất tinh đấu hoàng Lưu Dịch Tư. Danh tiếng của hắn lan truyền khắp Đông Đại Lục, là một trong những cao thủ có tiếng của Đông Đại Lục. Sống lâu dài tại đế quốc Gia Lam, cũng là người thừa kế cuối cùng của đế quốc Huy Hoàng. Bản đồ của cải và chìa khóa quốc khố của đế quốc Huy Hoàng đang nằm trong tay của hắn. Đương nhiên tin tức này người ngoài không ai biết được. Nhiều năm trước đây, An Đức Liệt và con trai của Lưu Dịch Tư sau khi ngẫu nhiên quen biết nhau mới biết được tin này. Chỉ tiếc là con trai của Lưu Dịch Tư sống chẳng bao lâu thì bị bệnh chết. An Đức Liệt mấy năm nay luôn một mực đối đãi tốt với Lưu Dịch Tư, đó là vì có thể có được của cải của đế quốc Huy Hoàng. Chỉ tiếc là sau này tình cờ An Đức Liệt mới biết rằng, thì ra Lưu Dịch Tư vốn không muốn đem những của cải này giao cho hắn, mà là dự tính tiêu diệt hắn, hoặc là giao lại cho một hậu nhân của quý tộc Huy Hoàng, để cho họ tiếp tục phục quốc. Sau khi biết được tin này, An Đức Liệt vô cùng phẫn nộ, lửa trong lòng bừng bừng cháy lên, vì thế mà lợi dụng trong lúc Lưu Dịch Tư không chú ý đã sử dụng rượu độc đối phó với Lưu Dịch Tư. Nhưng mà dù cho Lưu Dịch Tư có bị ám sát sau khi đã trúng độc đi nữa nhưng thực lực vẫn rất đáng sợ, giết chết hai tên thuộc hạ cửu tinh đấu tông của An Đức Liệt, làm cho tên Tây Bắc đấu vương Ti Kiêu Kiệt bị thương nặng, rồi chạy ra ngoài. Chuyện sau đó, nhân lúc trước khi cuối cùng bị bắt đã đem chìa khóa nhét vào tay Bạch Khởi. Một đấu hoàng đối với An Đức Liệt mà nói là một cao thủ hoàn toàn xứng đáng, đối với hắn rất có ích. Nhưng của cải của đế quốc Huy Hoàng so với một đấu hoàng mà nói, thật ra thì cao hơn rất nhiều rất nhiều. Một đấu hoàng có thể phát huy được khả năng lớn nhất của mình là có thể so với một quân đoàn. Của cải của đế quốc Huy Hoàng có thể rèn đúc ra vừa đúng 50 binh đoàn tinh nhuệ. Vì thế mà An Đức Liệt động thủ với Lưu Dịch Tư. Lúc đầu Lưu Dịch Tư cũng chưa từng nghĩ qua là muốn giúp An Đức Liệt đoạt thiên hạ. Bệ hạ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lộ Đức sau khi nghe xong liền cung kính nói. Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của An Đức Liệt, Lộ Đức như câm. Đối với vị vua này hắn là người hiểu được. Dù sao năm xưa cũng đã làm việc rất lâu. Vị đại công tước An Đức Liệt này, quốc vương của vương quốc Liệt Diễm hiện nay thực sự là một chủ soái tính tình rất táo bạo và thủ đoạn lại độc ác. Người nào phục vụ không tốt đều bị mất đầu. khẩn trương huấn luyện tân quân, mệnh lệnh cho quân đội đóng giữ ở thành A Nhị Thái Sơn tử thủ ở đó cho ta, lệnh cho 6 quân đoàn ở Tây Nam toàn lực tấn công, để nguyên soái Gia Đức ở đấy, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Gia Lăng Quan. An Đức Liệt đập bàn một cái đầy uy nghiêm nói rằng, nói xong rồi bỏ đi, bỏ lại một đám thần tử mặt đối mặt nhìn nhau. Người ta đều nói là gần vô như gần cọp, trước mặt An Đức Liệt đó là một biểu hiện tốt nhất, vì quốc vương bệ hạ này là một người chủ nói trở mặt là trở mặt, lúc vui thì sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, lúc không vui thì có thể cho ngươi chia năm xẻ bảy, nhà mất mạng vong, làm cho những thần tử như họ không dám không phục tùng. Lộ Đức kia thấy tình cảnh như vậy trong lòng càng đau khổ, vì cái ngôi vị tể tướng này, vì để làm cho gia tộc càng phát triển, hắn đã quy hàng An Đức Liệt bán đứng Lý Tự Minh và ba phạt lợi á. Nhưng mà xem ra làm tể tướng ở đây không được thoải mái như lúc còn làm bộ trưởng bộ tình báo tại ba phạt lợi á rồi. Tuy rằng Lý Tự Minh cũng là người sát phạt quả đoán, nhưng chí ít cũng không tàn bạo như An Đức Liệt. Làm thuộc hạ của An Đức Liệt bất cứ lúc nào cũng có thể đầu mình một nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, biển lửa địa ngục. Một khi chiến tranh đã đến, luôn mãnh liệt như gió bão, nhưng sự kết thúc của nó luôn không biết trước được. Đến ngày thứ 8 khi tin tức của Bạch Khởi được truyền đi, mệnh lệnh của Kham Tát Tư đã đến, yêu cầu Bạch Khởi tiết chế toàn bộ quân đoàn 35, đồng thời có quyền điều phối toàn bộ quân phòng hộ địa phương của cả Tây Nam phụ trách giữ thành, tổng số vượt qua 10 vạn người. Nhưng chỉ tiếc là các quân phòng hộ địa phương phân tán ở khắp nơi, muốn tập hợp họ lại thì vô cùng khó khăn. Cho dù sau khi nhận được mệnh lệnh, Bạch Khởi lập tức phái binh sĩ hướng về các nơi ở phía Tây Nam điều chọn ra quân phòng hộ địa phương, cùng với điều động lương thảo các nơi ở Tây Nam, nhưng vẫn có một số không theo kịp. Phần lớn là có một số nước xa không cứu được lửa gần. Sự tấn công của quân Liệt Diễm rất là mãnh liệt. 6 quân đoàn binh mã không chỉ đông mà còn thiện chiến. Sự tấn công của quân Liệt Diễm mãnh liệt khác thường. Tuy rằng chịu sự ảnh hưởng của địa hình ở Gia Lăng Quan không có cách nào triển khai tấn công trên diện rộng, nhưng vô số những khí giới công thành, còn cả trận mưa tên gần như bao trùm cả Gia Lăng Quan. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số người chết. Bạch Khởi đã cố thủ được một tháng trong tình trạng như vậy, đúng một tháng, nhưng tổn thất của tháng này thật kinh người. Quân đoàn 35 với 25 vạn người, công thêm 2 vạn người giữ thành trước đây, đã chết 15 vạn người, còn lại 7 vạn người mà hầu như đều bị thương. Xác quân địch chất ngoài thành đã cao hơn 20 mét rồi, gần như lấp đầy toàn bộ phía trước Gia Lăng Quan, nếu không phải Bạch Khởi đã thiêu hủy đi một số rồi, thì e rằng thi thể hãy còn nhiều hơn. Dự tính bước đầu, chỗ Bạch Khởi đây đã tử thương hết 15 vạn người, đối phương ít nhất cũng tổn thất hơn một quân đoàn rưỡi. Tỷ lệ thương vong truyền thống nhất về phương diện giữ thành và công thành là 1:2, có lúc thậm chí cao hơn. Dự tính bước đầu của Bạch Khởi về con số thương vong của đối phương là 30 vạn. Đại nhân, bắt đầu từ hôm qua cho đến hiện giờ quân Liệt Diễm vẫn không ngừng tấn công. Các tướng sĩ giữ thành của chúng ta đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi rồi. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy, thần e là chúng ta sẽ không trụ nổi nữa. Sự công kích của bọn chúng ngày càng mãnh liệt rồi. Tại phía trên cùng của thành lâu, Mạt La Sâm đứng đấy nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt mà nói nhỏ rằng, mặt đầy lo âu, xem ra hiện giờ Bạch Khởi cũng đang rất lo lắng. Đúng vậy, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi. Các quân phòng hộ địa phương còn mất bao lâu nữa mới đến được đây? Chúng ta ít nhất phải kiên trì một tháng. Nguyên soái Kham Tát Tư tuy đã nhận được tình báo của ta và đã phái 5 quân đoàn đến đây chi viện, về phía kinh thành cũng đã phái nguyên soái La Bá Tỷ đến thống lĩnh những người này. Nhưng nếu như đợi họ đến nơi theo dự tính thì ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Hiện giờ chỉ mới qua 1 tháng. Nếu như chúng ta không có quân chi viện thì sợ rằng sẽ chống không nổi đối phương rồi. Đứng trên thành lâu, Bạch Khởi nhìn ra nơi xa những lều trại đen kịt, cùng với vô số ngọn đuốc dưới màn đêm tối đen, có chút lo âu mà nói rằng, họ phải mất khoảng 10 ngày thì toàn bộ mới đến được đây. Nhóm binh sĩ đầu tiên phải 3 ngày sau mới đến được. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta đã có không ít người bị thương rồi. xem ra hiện giờ họ cũng chẳng cần nghỉ ngơi, hơn một ngày một đêm không nghỉ tay rồi. Chúng có 6 quân đoàn với hơn 100 vạn người, tuy rằng trong tháng này đã tổn thất không ít, nhưng theo phỏng đoán thì ít nhất chúng có 100 vạn người. Liên tục đến chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Đại nhân ngài phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp tốt mới được. Nếu không thần e rằng chúng ta đỡ không nổi rồi. Mặt La Sâm đứng bên cạnh Bạch Khởi sốt ruột mà nói. Thực ra thì đây cũng là một vấn đề mà Bạch Khởi đang lo lắng. Đối phương tấn công một tháng rồi. Lúc mới bắt đầu mỗi khi đêm đến là có thể rút quân rồi. Dù sao thì ban đêm không thích hợp để đánh nhau. Sau đó từ từ chuyển thành vừa mới sáng sớm đã bắt đầu tấn công. Sau đó đợi đến đêm xuống mới rút quân. Tháng này đã qua, đối phương cũng có vẻ lo lắng rồi. Vậy mà lại bắt đầu tấn công mà không phân biệt ngày đêm, luân phiên lên trận. Bất kể thương vong cũng muốn đoạt được nơi này. Hiện đã một ngày một đêm trôi qua. Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy sợ rằng chúng ta không chống nổi nữa rồi. Cho đến giờ ta cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ còn biết hiệu triệu các tướng sĩ tử thủ thôi. Cũng không biết tình hình chiến sự ở nơi khác thế nào. Hy vọng đừng có xảy ra điều gì bất chắc. Nếu không chỗ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ai? Ta hy vọng nguyên soái Kham Tát Tư có thể vòng qua thành A Nhị Thái Sơn phái ra lưỡng đạo hai quân đoàn chi viện cho phương Bắc. Sau đó từ phương Bắc đánh bại đối phương rồi đánh vào trong địa bàn An Đức Liệt. Để cho bọn này không thể không rút quân. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Chỉ sợ là kết quả càng không được khả quan. Bạch Khởi ngồi phía trước nhìn mặt La Sâm với vẻ sốt ruột mà nói. Tình hình bây giờ, Bạch Khởi vốn không còn cách nào khác. Chỉ là đao thật súng thật đối chiến. Dựa vào dân số của Bạch Khởi muốn dở âm mưu quỷ kế hay bất cứ binh pháp nào đều không được. Có câu nói rất hay. Trước mặt một lực lượng tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng không thực hiện được. Bạch Khởi bây giờ cũng gặp phải một việc ngập ngừng như vậy, binh lực hai bên chênh lệch quá xa. Dưới tình hình như vậy vốn không thể phát động bất kỳ một đợt tấn công có hiệu quả cả. Nhưng có một điều duy nhất làm Bạch Khởi an lòng là các binh mã mà hắn thống lĩnh, 7 vạn người tàn dư này cho đến giờ mỗi người đều có thể được gọi là bậc thầy của sự tinh nhuệ rồi. Đồng thời là vì quân pháp được mở rộng, cùng với trận chiến tàn khốc này, giữa lúc sinh tử không ít người đều đã bắt đầu từ từ đột phá. Không ít binh sĩ đều đã bước vào cao tầng đấu sĩ, các quan tướng đều dần dần nhận được sự đột phá. Có một ít việc nhất định cần phải được nói. Tinh thần chiến đấu rèn luyện tại Thiên Ân Đại Lục vô cùng rộng lớn. Dân thường rèn luyện tinh thần chiến đấu vì là để tăng cường sức khỏe, tuy ít có thành tựu. Thường thì những người không có tài bẩm sinh thì cả đời cũng chỉ có thể dừng ở cấp bậc cửu tinh đấu sĩ. Mà nói chung thì những người có tư chất bình thường mà muốn đạt đến cấp này đều ở khoảng 25 tuổi mới có được. Nhưng sau khi trải qua lần thập tử nhất sinh này không ít người đã đạt được cấp bậc đấu sĩ. Nhưng đồng thời vẫn không ngừng đi lên. Khoảnh khắc sinh tử chính là lúc luyện tập tốt nhất. Không ít những binh đoàn tinh nhuệ có rất nhiều người đều thuộc cấp bậc đấu sĩ. Không phải tất cả ai cũng là đấu sĩ, nhưng giống với quân đội đoàn cấm vệ quân của ba phạt lợi Á như vậy 1/10 binh sĩ đều ở cấp bậc đấu sĩ. Còn về quân đoàn thiết bích, như vậy đội ngũ mà quanh năm ở vào chiến đấu sát biên giới hàng năm đều phải đánh vài trận với thú tộc, đấu sĩ của họ đạt tỷ lệ mùng 1 tháng 2. Tuy rằng bọn thuộc hạ hiện giờ của Bạch Khởi không lợi hại được như vậy, nhưng ít nhất cũng là mùng 1 tháng 7 rồi. Vẫn còn một điểm là tên biến thái Tiểu Huyền Vũ bên cạnh Bạch Khởi. Thông qua sự truyền thụ của Bạch Khởi cho đến nay, giờ đã có thực lực của bát tinh đấu sĩ. Hắn mới rèn luyện chưa tới nửa năm. Không thể không nói rằng tên này là một kẻ hoàn toàn biến thái. Khả năng trời cho đã giúp cho Bạch Khởi có chút đố kỵ vượt lên tên cô độc chiến thiên ấy. Còn về cô độc chiến thiên, trận đấu của tháng này đã liên tiếp đột phá nhị tinh, đạt đến hàng lục tinh đấu linh. Sự nhanh chóng của tiến cảnh làm Bạch Khởi ganh tị. Nhưng mà nếu đại nhân cố thủ, chúng thần, mặt La Sâm có vẻ sốt ruột há miệng nói rằng. Nhưng khi vẫn chưa nói xong thì thấy Bạch Khởi đã đi về phía thành lâu biên, thuận tay giết chết 10 mấy tên lính liệt diễm đang xông lên thành lâu. Sau đó đứng đấy nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào những thi thể dưới thành lâu. cô độc chiến thiên luôn hộ vệ bên cạnh người. Trong lúc Mạt La Sâm đang nghi ngờ, Bạch Khởi ở đằng xa đột nhiên cười phá lên, cười có vẻ rất vui. Cười xong Bạch Khởi liền xông ra, tinh thần chiến binh phát ra trên thân hình xanh xao, bắt đầu không ngừng tàn sát, thoáng chốt đã giết chết mười mấy người, từ bên trái thành lâu giết đến bên phải thành lâu, phàm là những binh sĩ liệt diễm bị trông thấy đều trở thành vong hồn dưới kiếm Bạch Khởi. Tình cảnh như vậy thật làm cho lòng người rất phấn chấn, vốn là ở đấy liều mình giết chóc càng làm sĩ khí tăng lên, mười mấy thang lên mây và hàng ngàn binh sĩ liệt diễm xông lên đều bị giết sạch, các thang mây đều hư hại. Bách Khởi lại vì mọi người mà dành được một thời gian để nghỉ ngơi. Những chuyện tương tự như vậy mấy ngày nay Bách Khởi không nghỉ ngơi mà làm hết mười mấy lần rồi. Nhưng lần này Mạt La Sâm lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng không biết vị đại nhân trưởng quân đoàn nổi điên cái gì. Đại nhân, ngài đây là... Mạt La Sâm có chút lo lắng vội vàng đến bên cạnh Bạch Khởi mà hỏi rằng, hắn không hiểu Bạch Khởi sao lại có những hành vi lạ như vậy. Mạt La Sâm, xuất động tất cả kỵ binh cho ta, để họ cưỡi ngựa nhanh về hậu phương điều dụng dầu lửa cho ta. Cho họ thời gian một ngày, trong một ngày tập hợp cho ta số lượng dầu hỏa có thể tập hợp, để cho họ dùng ngựa nhanh vận chuyển đến đây, phàm là cản trở cứ giết. Bạch Khởi cười vang, vỗ vai Mạt La Sâm nói như vậy. Đại nhân, vậy ngài muốn? Mạt La Sâm hơi không hiểu mà hỏi rằng, nói nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta không phải vẫn còn 10.000 hậu bị kỵ binh chưa dùng đến sao? Bây giờ giữ chúng lại cũng chẳng có ích gì, cứ để chúng đi là được. Chẳng lẽ thời gian một ngày chúng ta đỡ không nổi sao? Đi nhanh, cụ thể làm gì đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Khởi cười vang mà nói như vậy. Nói rồi vỗ vai Mạt La Sâm, nhìn Bạch Khởi mặt đầy vui vẻ, tuy rằng không biết Bạch Khởi rốt cuộc bị làm sao. Nhưng Mạt La Sâm sau đó lại nghĩ rằng quân đoàn trưởng đại nhân đã có sắp xếp, nghĩ ra cách đối phó với địch. Nghĩ đến đây Mạt La Sâm không còn do dự nữa, nhanh chóng đi sắp xếp mọi việc mà Bạch Khởi đã giao. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Lần này những tên quân liệt diễm đã lộ rõ quyết tâm rằng co với quân Bạch Khởi đến cùng. Dưới tình trạng như vậy bên Bạch Khởi lần nữa lại phải trả giá với mấy ngàn người để đối phương chặn đường hết một ngày. Mà ngay lúc này toàn bộ kỵ binh được điều động lần lượt trở về, đem về mười mấy ngàn thùng dầu hỏa. Đại nhân, dầu hỏa đến rồi. Khi dầu hỏa được vận chuyển đến Mạt La Sâm nhanh chóng vội vàng đến bên cạnh Bạch Khởi cung kính nói rằng, tốt. Ra lệnh toàn bộ cung tiễn thủ, toàn bộ chuẩn bị tên lửa, để mọi người đem toàn bộ dầu hỏa ra ngoài. Nhìn quân liệt diễm khắp núi đồi đang tiến đến đây, Bách Khởi lạnh cười một tiếng rồi hạ lệnh. Tới tình trạng này rồi Mạt La Sâm không còn nghĩ ra được Bách Khởi muốn làm gì nữa, đó là ngốc trệ rồi. Thế nhưng Mạt La Sâm lại không vui, trái lại mặt liền biến sắc, nói với giọng hơi run run, đại nhân không phải là ngài muốn. Không sai. Ta muốn thiêu hủy những thi thể ấy, hắc hắc, mấy ngày nay chúng đã chết bấy nhiêu người như vậy, chúng lại để lại nhiều thi thể như vậy, cũng không lấy về, còn lấy những thi thể này làm thang leo, đến công thành, vậy chúng ta cũng chẳng cần khách sáo nữa, trực tiếp đốt hết là xong, toàn bộ thi thể đốt hết, như vậy e rằng sẽ có trên vạn người chôn cùng. Một lát nói với người của chúng ta, tên lửa phải phóng xa một chút. Ta muốn toàn bộ chúng có đến nhưng không về được. Bạch Khởi cười nhạt mà nói như vậy. Tuy rằng ở Thiên Ân Đại Lục có một quy định bất thành văn, đó là trên chiến trường cho phép hai bên thu hồi thi thể. Trong lúc thu hồi thi thể không được công kích, người chết rồi thì thường không được thiêu hủy thi thể. Nhưng nếu như đối phương không nói đến quy định này thì, vậy Bạch Khởi hắn cũng không cần phải nhắc đến điều này nữa. Thế nhưng, người chết thì vĩ đại. Các nước đều có quy định bất thành văn về việc thi thể không được thiêu hủy, nếu ngài làm như vậy. Mạt La Sâm có chút do dự nói, chó má người chết vĩ đại, những người đó toàn bộ đều là phản đồ, chết chưa hết tội, và người ta cũng không quản quy định này chúng ta quản làm gì, trực tiếp đốt cũng không có gì. Đốt những thi thể này có thể cắn đứt công kích của đối phương, đồng thời cũng có thể giết chết kẻ địch. tại sao không làm như vậy? Chẳng lẽ chiến sĩ chúng ta phải đao thật súng thật liều mạng với bọn họ mới là chiến đấu sao? Chẳng lẽ phải lấy tính mạng của chiến sĩ chúng ta đổi lấy tính mạng của đối phương mới gọi là chiến đấu? Thân là đại tướng, không câu lệ tiểu tiết, đương đoạn tắc đoạn, nên nhớ ở đây là chiến trường không phải là từ đường. Nếu ngươi muốn làm một tướng lĩnh đạt yêu cầu thì ngươi phải học cách ác hơn đối phương, độc hơn so với đối phương. Quê ta có một câu nói, gọi là từ bất trưởng binh, nghĩa bất trưởng tài. Nếu như ngươi muốn trở thành tướng quân hợp tiêu chuẩn, trước tiên ngươi nghĩ cách làm thế nào để cho binh sĩ ngươi giảm bớt tử vong, làm sao để binh sĩ của ngươi không hy sinh vô ích, làm sao có thể có hiệu quả hơn đi giết chết kẻ địch, không phải là làm những chuyện vô ích, ngươi biết không? Bạch Khởi nghe xong lời này mắng lớn đổ ập xuống mặt La Sâm. Đối với sự chỉ trích của Bạch Khởi, mặt La Sâm không biết nên nói gì. Được rồi, không có nhưng gì cả, theo mệnh lệnh của ta mà làm. Nói với quân nhân của ngươi dĩ phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức, ở đây ta lớn nhất, ngươi phải nghe ta, đi cho ta. Hồi trước ta còn vì ngươi lâu như vậy mà không thể trở thành một vị tướng quân mà đáng tiếc.